Tô Vũ khẽ nhíu mày. Chuyện này mà có người đáp ứng á? Quân đội, chính vụ, giáo dục, kể cả phủ chủ đều giao cho thánh địa quyết định. Hạ Hổ Viu cười đáp. Trời kia thì rất khó nói, sau này thì không nhất định. Vì vậy, có một số việc vẫn nên tranh thủ giành lấy mới tốt. Một khi thành công, nhân cảnh sẽ coi thánh địa vi tôn. Chỉ cần tầng trên có thể ngăn chặn những vị vô địch kia, vậy tình cảnh nhân cảnh nhất thống không phải là mộng tưởng nữa. Hiển nhiên Đại Tần Vương hy vọng có thể cải biến tình cảnh hiện nay, nhưng mà khó xử trong đó Tổ Vũ suy nghĩ một chút liền thấy rõ, vô cùng khó khăn. Tổ Vũ không hỏi sâu vào việc này thêm, hắn chỉ nói. Ngoại trừ chuyện thánh địa thì sao? Việc này ta chẳng muốn quản, mời ta về nhân cảnh ngoại trừ cha ta thì có còn việc gì khác không? Không. Hạ Hồ Viu không xác định lắm đáp, đại khái là không còn nhỉ? Bọn họ cũng biết hiện tại ta đi ra ngoài rất nguy hiểm, quá nhiều kẻ đang ngó chừng ta. Tổ Vũ trầm giọng nói. Nhất là vào trong nhân cảnh, trấn thủ không thể tùy tiện đi tới, mà ta cũng không thể phóng thích tử khí quá nhiều, bằng không thì rất dễ mở ra thông đạo tử linh. Một khi mở ra thông đạo sẽ không có biện pháp đóng lại, các người sẽ không chịu được. Vì vậy ở nhân cảnh, thực lực của ta bị áp chế rất lớn. Hạ Hồ Viu gật đầu. Về vấn đề an toàn của người ta cũng đã đề cập qua, tổ gia gia của ta ngỏ ý, nếu người đồng ý thì ông ấy sẽ hộ vệ toàn bộ hành trình. Thực lực của ông ấy người cũng biết mà. Muốn vượt qua ông để đối phó người tối thiểu phải là hợp đạo. Nếu người cảm thấy không đủ thì có thể bảo thêm Đại Minh Vương tới nữa. Hai người bọn họ hộ vệ cho người. Dù hợp đạo tới, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể đánh hạ. Tổ Vũ phì cười. Nói như vậy xem ra nhân tộc cũng rất có thành ý nhỉ. Lần này hai vị văn võ song toàn nguyện ý liên thủ hộ vệ cho Tổ Vũ. Thành ý tự nhiên là đầy đủ. Nhưng càng là như thế Tổ Vũ càng cảm thấy lần này mục đích của bọn họ mời hắn về trừ hẳn đã đơn giản. Thế trận này nói thật không cần phải đến mức ấy. Trước đó Tổ Vũ cũng đã chuẩn bị vào nhân cảnh một chuyến, thế nhưng dù hắn đi thì tỷ lệ lớn là sẽ không xâm nhập nhân cảnh mà là tới Đông Liệt Cốc đi qua thông đạo phụ cận. Mục đích chủ yếu của hắn vẫn là lấy đi Thức Hải bí cảnh. Về chuyện của phản đồ, nhân tộc chắc gì đã tin tưởng mình. Hiện tại thì hay rồi, nhân cảnh dòng chống khu trường mời hắn về, trên danh nghĩa là mừng thọ, thực tế thì khó mà nói. Tuy đó là bàn bạc sự tình thánh địa, nhưng việc này cũng không phải thứ Tổ Vũ có thể quyết định. Đại Tần Vương đưa ra yêu cầu rất cao. Trong tình huống này, Tổ Vũ cảm thấy dù là những vị cường giả vô địch không có tâm tư gì thì cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Đấy khác nào chắp tay dâng giang sơn cho người, giao toàn bộ quyền hành cho thánh địa phán quyết. Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Mời hắn về thì không phải ý của Đại Tần Vương thì chính là ý của Đại Chủ Vương. Dù sao chắc chắn không phải ý của Đại Hạ Vương. Dù Đại Hạ Vương muốn mời thì cũng chỉ mời mình tới Đại Hạ Phủ, chứ không phải là để đàm phán với chuyện thánh địa. Hạ Hồ Viu biết rõ hắn đang cân nhắc lợi và hại. Cậu suy nghĩ một chút, bèn nói. Ta cảm thấy nếu người thật sự lo lắng thì có thể mời hai vị đi cùng người. Ai cơ? Hạ Hồ Viu nháy nháy mắt ra hiệu, nhìn lên đầu của hắn, Tổ Vũ khẽ giật mình phản bác ngay. Đừng có nói giỡn. Hắn biết rõ cậu đang ám chỉ người nào. Mấu chốt là ta tự tìm chết à? Cục lồng lớn và vợ nó mà tìm tới thì sẽ ăn ta trước tiên. Hạ Hồ Viu tự tìm nói. Ai đùa người? Người sợ cái gì? Nói thật, nếu mang theo hai vị này thì đi đâu cũng không sợ. Các vị trấn thủ còn bị hạn chế, hai vị này thì đi tới đâu cũng được. Tổ Vũ cười nhạo. Lỡ không khống chế được. Ồ, biển ý chí của vô địch nhân tộc đều biến mất sạch. Hạ Hồ Viu không phản bác được. Cũng đúng, hai vị hợp đạo à? Nếu bọn họ đều tiến nhập nhân cảnh một khi không ai ngăn trở, vèo vèo, nhân cảnh đại khái sẽ xong đời. Những hợp đạo khác thì còn chưa chắc, nhưng hai vị này chỉ cần nuốt ực một cái, biển ý chí sẽ biến mất luôn. Nghĩ vậy Hạ Hồ Viu chợt không rét mà run. Ta chỉ đùa chút thôi. Tổ Vũ sở cằm, nghĩa lại cũng đúng. Ta chưa bao giờ bái phỏng hai vị này. Nếu thật sự đi gặp, không cần hai vị, dù chỉ mang theo một vị bên người, ta cũng sẽ không sợ hợp đạo đánh lén. Thời gian kế tiếp có lẽ ta sẽ gặp không ít phiền toái. Mang theo hợp đạo bên người thì mức độ an toàn liền tăng lên rất nhiều. Lão Quỳ rất mạnh, nhưng Lão Quỳ có chức vụ bên người cũng không thể ở lâu. Một khi ở lâu tại nhân cảnh sẽ dễ xảy ra vấn đề. Sợ là sợ khi ta đi gặp mặt cục lông lớn và vợ của y. Vừa mới chào, đại lão chào ngài. Chào, ực. Sau đó không còn sau đó nữa rồi. Tổ Vũ cũng thấy không rét mà run. Hai vị cường giả này đem lại cho hắn ấn tượng chính là ăn sạch cả thế giới. Lại lắc đầu, Tổ Vũ thấy có mồ hôi lạnh thấm ra trên trán mình. Thế nhưng đúng là lòng hắn vẫn hơi rung động. Thật sự có thể mang theo hai vị này, ta mặc kệ người có âm mưu quỷ kế gì. Không đến ba vị hợp đạo trở lên thì ta căn bản không sợ các người. Đề nghị này của Hạ Hồ Viu có thể cân nhắc lại. Hạ Hồ Viu thấy hắn không nói gì, bèn lên tiếng. Cứ quyết định như vậy đi, Người về nhân cảnh một chuyến, thuận tiện cũng thăm Nam Nguyên đang xây dựng luôn. Dù sao cũng là quê hương của người mà. Lần trước bị đánh nát rồi, người về xem thử coi xây dựng thế nào. Tổ Vũ mỉm cười. Nhân tộc mỗi lần có việc đều để ngươi đến tìm ta. Thực là có can đảm. Tiểu mập mạp, ngươi cũng không sợ ta nghi ngờ à? Hạ Hổ Viêu nhún vai, dùng dùng thịt mỡ trên người thản nhiên đáp. Những người khác dễ gặp chuyện không may. Ta đến thì dù sao cũng không lo bị ngươi thủ tiêu, đúng không? Nói xong cậu lại cười ha ha. Điều này cậu chứng tỏ mắt nhìn người của ta rất tốt. Lần đầu tiên gặp người đã biết rõ người nhất định có thể trở thành đại nhân vật một phương. Nhìn xem, ta nhìn đúng rồi đấy. Chỉ thoáng chốc người đã ngồi lên vị trí bá chủ cổ thành rồi. Tổ Vũ cũng phì cười. Hạ Hồ Viu lại nói. Đúng rồi, có yêu cầu gì đối với lễ chúc thọ của cha người không? Tổ chức trong nhân cảnh hay là mở rộng ra chư thiên? Có muốn mời một số cường giả chư thiên tới tham dự không? Tổ Vũ bật cười. Chủ ý của người hay của ai thế? Cường giả chư thiên không đến hợp đạo thì ai dám tham gia? Không sợ Tổ Vũ ta trở mặt, một hơi giết toàn bộ à? Không thể nói như vậy. Hạ Hồ Viu nhắc nhở. Có đôi khi hai quân giao chiến không chém sứ giả mà. Mời một ít cường giả chư thiên để biểu lộ thành ý của người. Hòa hoãn quan hệ căng thẳng đôi bên cũng tốt. Người nhìn đi. Ta mời các người tham gia thọ thần sinh nhật của cha ta thì sẽ đại biểu là ta là người theo chủ nghĩa hòa bình. Cũng không cần mời ra hòa quá mạnh đâu. Kéo lại phiền toái. Mời một số thiên tài như Chiến Vô Song, Madana gì đó. Bọn hắn dám đến sao? Tổ Vũ tỏ ra nghi ngờ. Hạ Hổ Viêu liền đáp. Vì sao lại không dám? Bọn họ là thiên tài. Không sai. Thế nhưng hiện tại giết họ ngoại trừ kích khởi, lửa giận của các đại tộc thì có ích gì không? Bọn hắn bây giờ chẳng có tí uy hiếp gì với người cả. Giết bọn chúng chỉ kích thích các đại chủng tộc càng thêm đối địch với người, đối địch với nhân tộc mà thôi. Nói xong cậu lại bổ sung. Hơn nữa, ở thời khắc mấu chốt, còn có thể giữ họ lại làm lợi thế mà. Vì sao họ phải đến? Người nói thử xem. Tổ Vũ cười nói. Hạ Hồ Viêu tùy ý đáp. Dò xét tình huống của người ở khoảng cách gần, tìm cơ hội tìm hiểu xem lần này nhân tộc và người định làm cái gì, đều là tình báo rất quan trọng đấy. Tổ Vũ nhìn cậu một cái. Chủ ý của người à? Không, là của các vị đại tần vương. Hạ Hồ Viu cười hì hì. Các ngài ấy hy vọng người có thể mời thêm nhiều hảo hữu các tộc tham dự, đừng suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Lần này thực sự là muốn chúc thọ cho Tô Thúc Thúc. 36 phủ đệ đều phải phái nhân vật trọng yếu tới tham dự. Tổ Vũ lặng lặng suy nghĩ. Đại Tần Vương sẽ vì cha của mình mà chuẩn bị đại thọ ư? Buồn cười, lão đầu tử này có khi mấy trăm tuổi rồi cũng chẳng nhớ rõ nữa là. Tổ Vũ thở dài. Tạo thế trận lớn như vậy cũng không sợ xảy ra chuyện gì sao? Ta không rõ lắm. Hạ Hộ Viu giải thích. Cái này thì ta thật sự không rõ, tự người nhìn mà làm đi. Vấn đề là an toàn của Thúc Thúc, dĩ nhiên sẽ có bảo đảm. Ý của cha ta là người về trước, gặp người là thật. Còn hôm đại thọ thì cho người đóng giả thôi. Tòa địch, các người làm giả cái cha ta luôn rồi. Tổ Vũ đau đầu. Rốt cuộc Đại Tần Vương muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn nổi loạn trên yến hội, đánh một trận à? Mà đánh thì đánh ai? Tổ Vũ nghi ngờ nói. Đây là chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Đánh phản đồ sao? Tên phản đồ của nhân tộc ngoại trừ phần hải vương kia ư? Hay là đánh ta? Không biết, những thứ này đều là tuyệt mật. Bọn họ biết rõ cũng sẽ không nói với ta. Điều ta nói với ngươi đã là toàn bộ những gì ta biết rồi. Được rồi. Tổ Vũ hít sâu một thời, trong lòng không ngừng suy tư. Rất lâu sau mới nói. Chưa chắc ta sẽ đi. Mặt khác, sinh nhật của cha ta hình như tận mấy tháng nữa cơ. Nửa tháng sau sẽ tổ chức đại lễ. Tổ Vũ im lặng. Không chỉ làm giả cha ta mà ngày sinh của ông ấy cũng bị các người sở hữu. Giỏi lắm. Để ta suy tính một chút đã. Tổ Vũ thầm nghĩ, nếu hắn muốn đi thì cũng phải chuẩn bị vẹn toàn mới được. Nếu không được, ta liền mạo hiểm một lần đi tìm hai vị đại lão đáng sợ kìa, gặp mặt tâm sự về vấn đề dưỡng dục hài tử, sinh con đẻ cái. Chỉ lo là lo hai vị kia để ý tới sách họa. Thôi, có khi bọn họ còn biết chút gì đó về sách họa kiểm sắc cũng không chừng. Người ta cũng đã ra tay giúp mình mấy lần, giờ tới cửa bái phòng cảm tạ một phen cũng là lễ tiết bình thường. Tổ Vũ không ngừng suy tính. Vậy cứ thế đi. Nếu có thể lừa được hợp đạo đi theo bảo hộ, ta liền về nhân cảnh. Bằng không thì ta sẽ lén lút tìm cơ hội trở về. Bây giờ thì không thể quang minh chính đại đi được. Quá nguy hiểm. Tổ Vũ chưa cho Hạ Hồ Viu câu trả lời cụ thể. Mà trừ thiền vạn giới còn đang ngó chừng Tổ Vũ, muốn nhìn thử xem liệu Tổ Vũ có về nhân cảnh hay không. Nếu hắn đi, bọn họ nên xử lý ra sao? Tới nhân cảnh ám sát Tổ Vũ ư? Hay là như thế nào? Mấy chuyện này Tổ Vũ đều lười quản. Bây giờ hắn và Cục Lông Nhỏ đang bốn mắt nhìn nhau. cục lòng nhỏ tội nghiệp mà nhìn Tô Vũ, mà Tô Vũ thì sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào cục lòng nhỏ. Nhìn rất lâu, nhìn đến mức cục lòng nhỏ nhịn không được khẽ khàn lên tiếng. Ta không ăn vụng nha. Cứ nhìn ta hoài, ta sẽ ngượng ngùng đó. Tô Vũ cười tủm tỉm. Có nói ngươi ăn vụng đâu, hơn nữa đều là người trong nhà, ngươi ăn một chút thì có là gì, sao lại bảo là mình ăn vụng? Cục lòng nhỏ bối rối. Hường Hường lại bị cái gì rồi? Tô Vũ tươi cười dụ dỗ. Cục lòng nhỏ, ngươi nói xem, Tô đại ca của ngươi đối xử với ngươi có tốt không? Cục lòng nhỏ ngốc trệ, rất lâu sau hai mắt đều rưng rưng, đáng thương nói với Tô Vũ. Lần trước ta đã nhả ra hết sạch rồi, thật mà, không tin thì ngươi cứ nhìn đi, ta không còn giấu gì hết. Người đừng như vậy, đã bóc lột bổn cục lông rồi mà còn không tin tưởng. Tô Vũ thở dài. Đừng có nói vậy, ta là loại người này sao? Đúng vậy nha. Tiểu Điềm Điềm không biết nói chuyện gì hết. Tô Vũ bĩu môi, rất nhanh lại hỏi tiếp. Hỏi ngươi chuyện này, đại đại của người có hung dữ không? Không có. Cục lông nhỏ vội vàng đáp. Đều là cục lông tốt nha. Đừng nói cục lông gì hết, ngươi phải nói là phệ thần tộc. Sao có thể nói mình là cục lông được, gọi thế là không hay. Hắn lại bổ sung, về sau ta không gọi người là cục lông nhỏ nữa, ta sẽ gọi người là phệ thần thái tử. Thái tử điện hạ, người cũng đừng có lỡ miệng, người không phải là cục lông, người là thái tử. Cục lông nhỏ chớp chớp mắt. Người muốn gạt đại đại ta sao? Tổ vũ cảm khái, thuận tay vuốt về đầu của nó. Tiểu hải tử thật là không biết nói chuyện. Không phải là gạt, là bái phỏng theo lễ tiết. Đại đại của người đã cứu chúng ta nhiều lần, người nói xem có nên đích thần đi cảm ơn hay không? Có. Vậy thì ta có nên mang theo lễ vật tới cửa bái phòng không? Có. Còn nữa, người rời nhà lâu như vậy, không nhớ nhà à? Có chút chút. Vậy ta mang người về thăm người thân, được không? Cục lông nhỏ nhìn Tô Vũ, ta không phải đồ đần, rõ ràng là người đang muốn đi gạt đại đại của ta. Không trở về, khẳng định là người muốn gạt đại đại. Hải tử này, không nghe lời gì cả. Tô Vũ xoan nhắn nắn cục lông nhỏ trong tay, cười tủm tỉm nói. Đại đại người lợi hại như thế, ta lừa gạt thế nào được? Ta nghe nói nhà các người và Văn Vương có quan hệ. Ngươi nghĩ xem, ta và Văn Vương cũng có quan hệ còn gì? Đá thần văn chính là do Văn Vương truyền thừa đấy. Mà ta còn có thể là thời gian sư. Thời gian sư có lẽ cũng là do Văn Vương truyền thừa. Vậy thì ta chính là đích truyền của Văn Vương rồi. Bởi vậy có phải chúng ta đều là người một nhà không? Cục lồng nhỏ bị nhiễu từ choáng váng. Nó khẽ gật đầu, cảm thấy Hương Hương nói cũng có lý. Vậy ta tới nhà của người. Đại đại nhà ngươi có ăn ta không? Không biết nha. Cục lông nhỏ thật thà đáp. Tổ vũ không hài lòng lại dụ dỗ. Vậy nếu đại đại của ngươi ăn ta, ngươi sẽ ngăn cản chứ? Ngươi có nhảy ra ngoài nói ngài dám ăn Tô đại ca thì ta sẽ tự bạo không? Cục lông nhỏ, à không, thái tử điện hạ, ngươi xem làm vậy thì thế nào? Cục lông nhỏ xoắn xuýt. Cái này không được đâu. Tổ vũ ân cần dỗ trẻ nhỏ. Cục lông nhỏ, điện hạ, ngoan, ngươi đi theo ta. Người đã được ăn bao nhiêu đồ ngon, đúng không? Thiên nguyên khí đều là rác rưởi. Người đã ăn vô số ý chí lực, rất nhiều thần văn, quy tắc chỉ lực cũng ăn không ít. Lúc còn ở nhà, người có thể ăn được sao? Nếu như ta bị đại đại nhà ngươi ăn mất, thì cái này gọi là gì? Cục lông nhỏ ngẫm nghĩ hồi lâu. Chỉ thấy lợi trước mắt. Đúng, thông minh. Điện hạ học được cách dùng thành ngữ rồi. Tô Vũ vỗ tay vì nó. Nói rất hay. Tô Vũ tươi cười nói tiếp. Điện hạ nghĩ xem, ở trừ thiên vạn giới này có phải là người biết, ta là người biết cách gây sự nhất, đúng không? Ừ. Vậy, ngươi suy nghĩ lại một chút. Nếu ta chết rồi, có phải đại đại ngươi sẽ kéo ngươi về nhà đi ngủ không? Ừ. Ngươi nguyện ý theo ta lan lộ trừ thiên, ăn hết sạch mỹ thực của vạn giới, hay là muốn theo đại đại ngươi về nhà ngủ giống trước đấy? Theo ngươi nha. Tổ vũ lại vỗ tay cho nó, cười ha ha nói. Vậy, nếu đại đại ngươi muốn ăn ta, ngươi nên làm gì bây giờ? Ta sẽ hét lên, ngày mà dám ăn Tô đại ca, ta liền tự bạo. Đúng rồi. Tổ vũ hào hứng vỗ tay cái nữa. Chính là như vậy, quả quyết một chút, kiên định một chút, làm cho đại đại của ngươi tin tưởng, nếu ỷ muốn ăn ta, thì ngươi liền tự bạo. Cục lông nhỏ gật gật cả thân thể. Ta nhớ kỹ rồi. Suy nghĩ một chút, nó thò thẻ cất tiếng. Vậy ta giúp ngươi diễn kịch, ngươi cho ta cái gì? Địt, ngươi cút luôn đi, ngươi cũng biết đóng kịch, còn học đòi được thù lao nữa à? Tổ vũ thấy lòng mệt quá. Sau này có thứ gì tốt thì có thể cho ngươi nếm thử trước. Bây giờ bàn chính sự chưa đi, tìm một cơ hội chúng ta tới nhà của người bái phỏng. Đại đại nhà người thích lễ vật gì? Thiên cổ. Cục lông nhỏ không xác định lắm, hẳn là thích cái này á. Tổ vũ im lặng, nói nhảm. Ta biết thừa, thế nhưng mẹ nó, ta đến đâu để chuẩn bị vị thiên cổ kia làm lễ vật? Suy nghĩ một chút, Tổ Vũ cắn răng nói. Mà thôi, không thả con săn sát thì không bắt được con cá rồi. Đại đại người hẳn là thích ăn thiên nguyên quả. Dứt lời, Tổ Vũ liền lấy ra một viên cầu cực kỳ to lớn. Toàn bộ đều là thiên nguyên khí. Ta chế tạo một viên thiên nguyên quả lớn cho đại đại người thì thế nào? Không, phải tặng cho mẹ người một quả nữa. Lại suy nghĩ một chút. Quá nhỏ, chúng nó lại thấy thiên nguyên quả nhiều rồi, có lẽ sẽ không thèm để vào mắt. Được rồi, ta đã có chủ ý. Ta sẽ tạo viên cầu khổng lồ có đường kính 200 thước. Thiên nguyên quả lớn như vậy hẳn là chưa từng thấy qua đúng không? Ta có thể tạo ra được. Cùng lông nhỏ thì không thấy hiếm lạ. Thiên nguyên khí có gì ngon đâu. Nó ăn được nhiều thứ ngon hơn rồi nên các bạn không có hứng thú. Keo kiệt. Trong lòng nó oán thầm Tổ Vũ vài câu. Cùng lông nhỏ cũng lười nói nhiều, tiếp tục trốn vào biển ý chí. Thẻ lưỡi ra liếm thần văn. Còn không bằng tặng mấy viên thần văn cho đại đại ta. Loại thần văn thiên sinh này là tốt nhất. Đáng tiếc, hương hương quá keo kiệt, khẳng định là không nỡ bỏ. Bên Tổ Vũ chuẩn bị đi phệ thần giới, Tinh Hồng liền dặn ra một phen. Người đi tới đó phải cẩn thận một chút, hai vị này không dễ chọc đâu. Họ không có gánh nặng trên người, một thân một mình, nói ăn là ăn thôi. Tổ Vũ nghe mà không khỏi dựng lông gáy, nói thật trong lòng hắn vẫn hơi sợ. Thế nhưng nên gặp mặt thì vẫn phải gặp mặt. Không có hai vị này, một số việc sẽ không dễ làm, không nói. Mấu chốt là bọn họ đã vài lần ra tay giúp đỡ, bản thân còn bắt cóc con nhà họ. Không đi gặp một chuyến thì cũng không thích hợp. Đại nhân, yên tâm đi. Tổ Vũ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Rất nhanh lại khẩn thiết nhắc nhở. Đại nhân, thành chủ lệnh của ta mà khẽ động, ngài phải đến cứu mạng liền nhé. Tinh Hồng im lặng, thực sự bị ăn rồi thì ta cũng rất khó cứu người. Hắn ta chỉ cho Tổ Vũ cửa vào phệ thần giới, sau đó cũng không nói gì thêm. Có lẽ Tổ Vũ sẽ không sao, nếu hai vị bán hoàng kia thật sự muốn ăn Tổ Vũ thì đã sớm mò đến ăn, còn chờ tới bây giờ sao? Bánh Nhân Đậu và Văn Vương có quan hệ không tầm thường, Tổ Vũ cũng còn nhớ đích truyền của Văn Vương, trước mặt mũi này có lẽ họ sẽ cho. Mà Tổ Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Rất nhanh hắn đã dịch chuyển Tinh Hồng Cổ Thành biến mất tại chỗ. Cổ Thành bị hắn dịch chuyển qua 7-8 địa phương. Chồng chớp mắt, Tổ Vũ đã ra Cổ Thành, mà Tinh Hồng thì tiếp tục màn theo Cổ Thành dịch chuyển. Một lát sau, một vài người theo dõi đã mất đi hành tung của Tổ Vũ. Không ít người suy đoán có phải là liên quan đến chuyện nhân tộc bái phòng trước đó hay không? Có phải nhân tộc lại cùng Tổ Vũ mưu đồ bí mật gì? Giờ khắc này, nhất cử nhất động của Tổ Vũ đều bị Trừ Thiên chú ý, mà Tổ Vũ thì đã sớm bước vào địa bàn phệ thần giới. Không bao lâu sau, hắn đến lối vào của phệ thần cổ giới, thanh âm lấy tần suất đặc thù vang lên. Phệ thần bán hoàng, vãn bối Tổ Vũ cầu kiến. Đại đại, ta về nhà rồi. Cục lông nhỏ cũng hô theo một tiếng. Trong phệ thần cổ giới, trên một gốc cây thiên nguyên quả khổng lồ, Bánh Nhân Đậu đang ngủ say đột nhiên mở choàng hai mắt. Vừa tỉnh ngủ nên ánh mắt y còn hơi mông lung, đầu óc choáng váng. Y chèn đến bên cạnh vợ mình, lầy lầy lắc lắc thân hình của mama cục lông nhỏ. Có người gọi chúng ta à? Có sao? Mama cục lông nhỏ gật gà gật gù. Vài ngày trước mới đánh một trận xong, chúng nó đều hơi mệt mỏi, hiện giờ chỉ muốn ngủ không muốn làm gì. Đúng lúc này thanh âm của cục lông nhỏ lại vang lên. Đại đại, ta về rồi nè. Nghe thế hai vị bán hoàn liền nhìn ra bên ngoài. Bánh Nhân Đậu chuồn chuồn mũi. Có chút thơm, hình như còn có mùi của tiểu gia hỏa nhà mình. À, tên nhân tộc kia đến rồi. Hai vị này liếc nhìn nhau, cái mũi đều khẽ hít lấy hít để mấy cái. Cách không cũng có thể ngửi thấy được mùi thơm, thật là muốn ăn. Một lát sau Bánh Nhân Đậu mở ra một thông đạo. Thấy đôi Tổ Vũ đối diện và cục lông nhỏ ngồi ngay ngắn trên đỉnh đầu hắn. Cục lông nhỏ kích động bay tới, Bánh Nhân Đậu cũng kích động lao qua. Trong nháy mắt, Bánh Nhân Đậu đã xuất hiện ở ngay vị trí mới nãy của cục lông nhỏ, nghĩa là trên đỉnh đầu Tổ Vũ. Y hít hít liền hồi, say mê vô cùng, thơm quá đi mất. Mà cục lông nhỏ lao tới, chụp hụt, té ập dưới đất, sắc mặt hết sức uể oải. Đại đại có ăn liền quên nhi tử. Thôi vậy, rất nhanh nó lại vui vẻ bay đi tìm mẹ. Mẹ nó cũng vui vẻ lao ra nghênh đón, sượt qua người nhau. Cục lông nhỏ lần nữa chụp hụt, mà thoáng cái trên đầu Tổ Vũ lại có thêm một cục lông lớn. Mà của cục lông nhỏ đứng sánh vai với Bánh Nhân Đậu say mê người Tổ Vũ. Thơm quá, thơm chết được. Giờ khắc này Tổ Vũ đổ mồ hôi tí tách. Ta địch, hai vị này chẳng cần con cái gì nữa. Nghỉ thức hoàn nghênh như vậy khiến ta khẩn trương tới nỗi không chịu được. Phía trước, cục lông nhỏ bày ra về mặt âu sầu. Đại đại và mama đều không cần ta. Quá buồn. Mực sau một khắc, cục lông nhỏ chán nản, thất vọng bay trở về, cưỡng ép chèn chân vào chính giữa cha mẹ. Cũng ngồi xổm ở trên đầu Tổ Vũ, cái mũi nó khẽ hít hít, say mê nói. Người một nhà cũng ngửi, hình như lại càng thơm hơn nha. Chuyện này giống như ăn cơm ấy, càng đông càng ngon. Cục Lâm nhỏ đột nhiên cảm thấy hương hương thơm hơn bình thường rất nhiều. Tô Vũ đầy mồ hôi tí tách từng giọt. Cục Lâm nhỏ quá không đáng tin cậy, ta quả là chúng ta đều mới tin nó. Cậu nói tự bạo của người đồng mất rồi, có phải người đã quyên sạch rồi không? Lúc bấy giờ Tô Vũ đứng chết chân như cặp gỗ, động một chút cũng không dám, chỉ sợ chọc giận cả nhà này. Gia đình này đáng sợ quá à. Hai vị tiền bối, Tô Vũ gian nan mở miệng, nếu còn không lên tiếng thì hắn tin chắc cả nhà này sẽ thuận theo tự nhiên mà ăn hắn luôn mất. Điện hạ, tỉnh dậy đi. Tô Vũ nâng giọng, cụp lông nhỏ ngươi nên làm việc rồi đó. Cụp lông nhỏ tỉnh táo lập tức nhảy lên. Đại đại, ta về rồi. Ừ. Bánh nhân đậu gật đầu. Về thì về, đâu phải là không biết ngựa ở đâu. Trở về thì đặc biệt lắm à. Cụp lông nhỏ uể oải, nhưng rất nhanh nó lại khôi phục tinh thần vui vẻ giới thiệu. Đại đại, đây là trái cây ta trồng. Tô Vũ giật mình, ánh mắt cảnh cáo nhìn nó. Ta là trái cây người trồng. Giỏi, giỏi lắm, rất lợi hại. Cụp lông nhỏ chấp chấp mắt, ta đang lừa gạt thôi mà, chỉ lừa đại đại thôi, không cần để ý đâu. Tô Vũ thầm mắng, người dối gạt ai đấy? Khả năng cao là gia hỏa nhà người thật sự nghĩ thế. Bánh nhân đậu không để ý người Tô Vũ một cái, thật sâu. Cảm khái, thơm quá, rất muốn ăn. Đại đại, tiền bối. Bánh nhân đậu chỉ hít một hơi rồi lẩm bẩm. Hình như là thời gian sơ truyền thừa, không thể ăn bậy. Lỡ ăn xong vị kia xuyên qua thời gian trở lại, nhặt xác ta thì làm sao? Thời gian sư? Mà cùng lông nhỏ nghi hoặc nhìn bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu thổn thức. Nàng không biết thời gian sư à? Rất lợi hại, là người khống chế thời không trường hà, đi khắp trừ thiên vạn giới, gặp đúng người liền nói một câu. Đại nạn của người đã đến, ta tới nhặt xác người. Ỷ lắc đầu cảm khái sâu sắc, chỉ kể lại thôi mà cũng thấy rõ sự kiêng kỵ trong lời nói. Cường giả tuyệt thế như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục, mất tích hoặc là đã ngã xuống. Văn Vương còn nói, trong thiên địa thiếu mất một đối thủ mạnh. Tô Vũ ngạc nhiên vội hỏi, tiền bối, thời gian sư và Văn Vương không phải là cùng một người sao? Bánh nhân đậu cổ quái nhìn hắn. Sao có thể? Văn Vương là Văn Vương, thời gian sư là thời gian sư. Tiểu gia hỏa, vì sao người lại nghĩ như vậy? Tô Vũ dại ra, không phải thật ư? Sao lại như thế? Nhưng Liệp Thiên Bảng và thời gian sư truyền thừa... Ồ, Liệp Thiên Bảng ấy à? Bánh nhân đậu cảm khái. Đó là thần binh mà Văn Vương mô phỏng theo quyển sách thời gian của thời gian sư để rèn nên. Vô cùng cường đại. Đáng tiếc vẫn không thể mô phỏng được hết thầy tinh túy trong đó. Tô Vũ hoàn toàn ngây ngẩn. Thời gian sư và Văn Vương không phải cùng một người. Liệp Thiên Bảng chỉ là thần binh mô phỏng chứ không phải là quyển sách thời gian chân chính. Điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ trước đây của hắn. Bánh nhân đậu lại hỏi. Người nghĩ bọn họ là cùng một người à? Ta đã từng nghĩ như vậy. Bánh nhân đậu lẩm bẩm. Kỳ lạ. Văn Vương và thời gian sư đâu có gì tương đồng. À không. Thực ra bọn họ có một điểm rất giống người. Cả hai đều rất thích mặc đồ trắng. Chẳng lẽ thật sự là cùng một người? Nhưng mấy lần thời gian sư xuất hiện thì đều là giống cái. Văn Vương là giống đực. Sao lại cùng một người được? Tô Vũ dạy ra lần nữa. Hắn vừa mới tới đây mà những lời bánh nhân đậu nói đã khiến cho hắn đơ người vài lần. Nữ? Thời gian sư là nữ? Mẹ nó, không thể nào. Bánh nhân đậu lại nói. Người ngoài toàn đoán lung tung. Dù sao ta đã từng gặp thời gian sư rồi. Đã là chuyện rất lâu về trước. Nhưng đó là lần cuối cùng ta gặp bà ấy. Về sau không còn gặp lại thời gian sư thêm lần nào nữa. Ánh mắt Tô Vũ khác thường vội hỏi. Cái kia, trước hết chúng ta vào trong nói chuyện có được không? Ta có món quà nhỏ muốn tặng cho hai vị tiền bối. Quà? Đồ ăn có đúng không? Đúng đúng đúng. Tô Vũ dứt lời liền chủ động chu vật thông đạo. Vào đi đã, đừng đứng nói chuyện trước cửa. Bị người ta nhìn thấy thì không tốt. Hắn nhanh chóng chu vào phệ thần cổ giới. Vừa tới nơi, nguyên khí nồng đậm ập vào mặt khiến Tô Vũ phải chấn động. Phệ thần cổ giới không lớn lắm nhưng thiên nguyên thụ lại rậm rạp khắp nơi. Nhiều một vòng chỉ toàn thấy thiên nguyên thụ. Tô Vũ nghĩ tới điều gì đó, hắn lắp bắp nói. Tiền bối, ta nghe nói thiên nguyên khí sinh ra sau khi cường giả chết đi. Đúng rồi. Bánh nhân đậu nói một cách đương nhiên. Ta chỉ ăn thần văn. Thế tử nhà ta chỉ thích ăn biển ý chí. Còn lại thi thể thì chôn xuống. Sau đó cây mọc ra. Tổ Vũ cảm thấy lông tơ trên người mình đều dựng lên. hung thú, quá tàn ác. Bảo sao nguyên khí ở đây nồng đậm, và lại còn có nhiều thiên nguyên thụ như vậy. Hóa ra là bọn họ ăn cơm dạ xong liền đem thi thể đi chôn để trồng cây. Đáng sợ. Tuy đã biết vệ thần cổ tộc không bình thường, cục lông nhỏ cũng không khác gì. Khi giết người hoàn toàn không hề lưu tình, căn bản không có ý niệm buồn thà. Quả nhiên toàn bộ chủng tộc này đều là hung vật. Tổ Vũ nén xuống sự rung động trong lòng, vội vàng lấy ra hai phần thiên nguyên quả thật lớn. Bánh nhân đậu thấy vậy thì có chút hứng thú. Quả này lớn thật, đáng tiếc lại là giả. Nếu muốn lớn như thế thì ít nhất phải chôn bán hỏa mới được. Người đi chôn đi. Mà cụm lông nhỏ vui vẻ dạo dực cầm lấy thiên nguyên quả thuộc về mình cắn một cái. Quả này rất lớn, trước khi đi ngủ ăn no một bữa thì sẽ ngủ ngon hơn. Còn về đề thật hay giả thì nàng không quan tâm, dù sao thì hương vị thơm ngon mới là thứ nàng để ý. Giờ phút này một nhà ba cục lông đều bay về phía gốc thiên nguyên thụ lớn nhất. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, cái cây này thật sự rất lớn, ít nhất phải cao đến vạn mét. Trên đó kết đầy thiên nguyên quả to đến choáng ngợp. Thoạt nhìn bánh nhân đậu chỉ to bằng mấy quả này. Cục lông nhỏ thì thôi bỏ qua, nó vốn bé xíu xiu. Sau đó một nhà ba cục lông bay lên trên ngọn cây. Trên tán cây trải mấy tầng lá cây kiểm sắc tạo thành một cái rổ trông rất ấm cúng. Đồng lá cây kiểm sắc rất mềm mại, cũng rất vững chắc. Tổ Vũ nhẹ nhàng dẫm lên, cảm nhận được một cỗ nguyên khí nồng đậm chuyển từ phiến lá vào trong cơ thể. Nguyên khí thật nồng đậm. Tiền bối, phía dưới cái cây này... Bánh nhân đậu hiểu hắn muốn hỏi gì tùy ý đáp. À, trộn một vị hầu gia rất lợi hại. Không phải do ta, mà là văn vương đánh chết. Ta thấy hắn còn ngắc ngoài nên mong về ăn thần văn. Sau đó thì đem trốn. Một vị hầu gia lợi hại. Rốt cuộc là lợi hại thế nào? Bánh nhân đậu còn nói đối phương lợi hại. Vậy có thể là hợp đạo đỉnh phong đúng không? Tổ Vũ cầm nín, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó hắn ngấp ngừng. Mấy năm trước, hoàng hậu tiền bối... Mà cục lông nhỏ ló đầu ra từ sau lưng bánh nhân đậu, tò mò nhìn hắn. Người đang gọi ta đấy à? Bánh nhân đậu tùy ý nói. Gọi bánh hấp là được. Vợ ta tên là bánh hấp. Tổ Vũ ngẩng ngốc có chút xấu hổ. Ta muốn hỏi là, mấy năm trước tiền bối từng giết một vị vô địch thần tộc. Sao ngài không mang thi thể hắn về trồng cấy? Hắn nhớ là từng có người nhắc đến việc này. Chính vì mà cụm lông nhỏ không thèm nhặt nên đại minh vương mới ôm được khối thi thể thần vương hoàn chỉnh về nhà. Bên kia mà cụm lông nhỏ nhảy tới nhảy lui trên gốc thiên nguyên thụ. Nghe vậy thì tùy ý đáp. Nhớ rồi. Ngày đó vội đi ăn thiên cổ. Vừa vặn nhìn thấy một người mang huyết mạch nhân vương, nên ta ném cho hắn. Huyết mạch nhân vương? Tổ Vũ giật mình vội hỏi. Huyết mạch ngục vương ư? Cái gì? Mà cục lông nhỏ lắc đầu. Không phải ngục vương đâu. Hình như không phải. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chỉ sợ nghe thấy mấy chữ huyết mạch nhân vương này. Hắn lập tức hỏi. Đại Minh Vương có huyết mạch nhân vương sao? Đó là Đại Minh Vương hả? Tới tận lúc này mà cục lông nhỏ mới biết được đối phương là ai. Tùy tiện đáp. Hình như vĩnh hằng nhân tộc đều là huyết mạch nhân vương mà. Huyết mạch nhân vương thì dễ quật khởi hơn. Hạ gia là vậy, hiện tại chủ gia cũng vậy. Cộng thêm kẻ che giấu huyết mạch ngục vương, xem ra huyết mạch nhân vương cũng không ít. Ta có phải là huyết mạch nhân vương không? Tổ Vũ rất tò mò, các người có thể trực tiếp nhìn thấu ai là huyết mạch nhân vương. Vậy ta thì sao? Với lại các người có nhìn ra ai là huyết mạch ngục vương được không? Hết tập 325. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.